Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, từ đầu tháng 3 cho tới hôm nay, chúng ta thấy đã xảy ra trên thế giới rất nhiều những cuộc thảm sát và những cái chết mang tính thảm họa. Chẳng hạn như ngày mùng 10 tháng 3, một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 bay từ sân bay Ethiopia, sau khi cất cánh 6 phút thì đã có trục trặc động cơ và rồi lao xuống đất và nổ tung, gây ra cái chết 157 người, trong đó có khoảng 19 nhân viên Liên Hợp Hiệp Quốc đang làm việc tại vùng châu Phi đã hoàn toàn tử vong. Sau đó ngày 15 tháng 3, chúng ta thấy một vụ thảm sát tại New Zealand. Một người Úc đã dùng súng xả súng vào trong cái hội đường của người Hồi giáo và cũng đã giết chết 49 người Hồi giáo đang cầu nguyện tại thành phố Christchurch. Sau đó 3 ngày, thêm một vụ thảm sát tại Utrecht ở Hà Lan, cũng một vụ nổ súng và gây ra cái chết 3 người tại nhà ga của Hà Lan. Rồi cuộc sống chúng ta thấy ở Việt Nam cũng vậy, đúng một tuần cách đây, tuần trước cũng vào chiều thứ bảy, khi tôi tĩnh tâm giảng tĩnh tâm tại ở Sì Tô Phước Lộc, sau khi kết thúc thì cũng đã hay tin ở tại vùng nhà thờ Ngọc Hà ở thành huyện Phú Mỹ, Long Thành, thì một chiếc xe hơi 4 chỗ cũng đã tông hai nữ tu Mến Thánh Giá Gò Vấp vào buổi sáng sớm khi băng qua đường, và hai nữ tu đó cũng đã tử vong. Một nữ tu 75 tuổi, một nữ tu 55 tuổi. Rõ ràng những cái vụ xảy ra cái chết như một thảm họa trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta không biết bao nhiêu gây ra đau thương, để cho thấy rằng cái chết không chừa một ai, cái chết đến bất cứ lúc nào, ở đâu. Và đó chính là để nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng cái chết là một cái thử thách đức tin trong đời sống con người. Cái chết có thể mang lại cho người đau khổ, nhưng nếu chúng ta nhìn vào trong những thảm họa và cái chết đó, chúng ta nhận ra được ánh sáng đức tin, để rồi nhìn vào đó sẽ như một lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở cho những người còn sống. Bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng nhắc đến hai cái biến cố thảm họa. Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nghe những người ta bàn tán về chuyện tổng trấn Phi-la-tô đã giết chết những người Ga-li-lê, khiến máu đổ ra hòa với máu lễ vật họ đang dâng. Nguyên nhân chỗ là Phi-la-tô đã có ý định để đưa cái hình hoàng đế La Mã thay thế cho hình ảnh Thiên Chúa từ dọc đền thờ Jerusalem, và điều này đã gây sự phẫn nộ nơi những người Do Thái, mà họ cảm thấy họ bị xúc phạm, cho nên một số người đã xúi dục nổi loạn và thậm chí gây ra cái sự bạo loạn. Và Phi-la-tô đã sai lính giả dạng những người Do Thái hòa trong những người Ga-li-lê này, và họ đã tra tấn cũng như cũng đã giết chết những người Ga-li-lê. Và Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở, và họ cho rằng những cái biến cố thảm họa như vậy là do tội con người gây ra. Hoặc nói một cách khác, quan niệm của người Do Thái, họ cho rằng đó là do Chúa trừng phạt. Hoặc đứng trước những cái thảm họa trên thế giới, chúng ta cho rằng Chúa định, đó là cái số phận. Nhưng lời Chúa Giêsu khẳng định không phải thế đâu. Cái biến cố thứ hai là tháp Siloát cũng vậy. Họ xây một cái tháp ngoại biên vùng ở Siloát, và ở đó có một cái hồ cao, rồi từ tháp đó đã bị sập xuống, cũng đè chết 18 người. Họ cho rằng tội của những người đó lớn hơn tội những người khác. Chúa Giêsu khẳng định không phải thế đâu. Như vậy, xuyên qua cái chết như vậy, những thảm họa, một lần nữa chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nhắc nhở và cảnh báo con người còn một cái chết khác, một cái chết đời đời. Đó là cái thảm họa lớn nhất của nhân loại, khi con người không chịu sám hối, con người phạm tội xúc phạm đến Chúa, không ăn năn, thì có một cái chết khác đang chờ đợi họ, đó là một cái chết đời đời. Không phải thế đâu. Đừng có một cái quan niệm những cái chết đau thương trên thế giới mà lại cho rằng tội họ nặng hơn mình, để rồi mình không chịu sám hối, mình tự hào, rồi tự mình đứng vững trên cái quan niệm của mình. Chúa Giê-xu bảo không phải thế đâu. Điều quan trọng không phải là đưa ra những lời đó như một sự đe dọa, nhưng là một sự nhắc nhở để con người quay trở về với Chúa. Quay về với Chúa không chỉ là nhìn ra được cái thân phận yếu đuối của con người, nhưng còn nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Tình thương Thiên Chúa lớn hơn con người, và tình thương Thiên Chúa vượt thẳng lên trên tất cả. Và vì thế chúng ta thấy Thánh Bỉnh 30 câu 6 đã diễn tả Thiên Chúa giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt đời. Và tình yêu đó để nhắc nhở rằng Chúa không muốn bất cứ ai trong chúng ta phải chết, mà Chúa mong muốn cho con người phải quay trở về với Ngài. Và kinh nghiệm của người Do Thái cho chúng ta biết điều đó. Họ đã sống trong tội lỗi, trong bất trung, khi chạy theo tà thần, thờ các ngẫu tượng, rồi dẫn đến bị nô lệ bên Ai Cập, rồi bị giết chết, rồi bị hành hạ, bị nô lệ, bị lưu đày, vân vân. Họ đã có kinh nghiệm điều đó, cho nên họ đã kêu lên cùng Chúa. Và tiếng kêu đó chúng ta thấy trong bài đọc một diễn tả đã thấu lên tai Chúa. Chúa đã sai ông Mô-xê đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ đó. Điều đó cho thấy Chúa vẫn luôn đồng hành với họ, hiện diện với họ. Và khi giải thoát, Chúa đã dùng chính trong cái cột mây để giúp họ vượt qua biển đỏ, như bài đọc 2 Thánh Phaolô đã nhắc lại biến cố đó, để cũng như nhắc lại một biến cố con người phải chịu phép sửa, phải chịu thanh tẩy dưới ánh sáng của thần khí. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn trong phần thứ 2 của bài Tin Mừng đã diễn tả Thiên Chúa yêu thương. Đó là dụ ngôn về một người chủ có một cây vả 3 năm không ra trái, và ông nói với người làm vườn hãy chặt nó đi bởi vì để đó sẽ hại đất. Nhưng người làm vườn nói, thưa xin cứ để nó thêm năm nay, một năm nữa tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Dụ ngôn cũng diễn tả một Thiên Chúa rất nhẫn nại, một Thiên Chúa luôn chờ đợi, tạo điều kiện cho con người quay trở về với Chúa. Rõ ràng cái sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay không phải chỉ là lời cảnh báo là hãy ăn năn sám hối, nếu không thì cái chết đời đời đang chờ con người, nhưng còn là một cái sứ điệp về tình thương, một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa nhẫn nại. Vậy thì đứng trước sứ điệp đó chúng ta làm gì? Thưa chúng ta xem Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta đã làm. Anh em đừng lẩm bẩm kêu ca như một số trong nhóm họ lẩm bẩm, họ đã chết bởi tay thần tru diệt. Cho nên chúng ta phải thay đổi, phải từ bỏ những nét xấu để quay về với Chúa. Và đó chính là điều chúng ta thể hiện cách rõ nhất trong việc sám hối. Rồi gì nữa? Thánh Phaolô nói tiếp, những sự việc này xảy ra cho chúng ta bài học để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết này, bởi vì ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Đừng bám vào những gì thế gian, đừng dựa vào những gì vật chất, quyền lợi, danh vọng, của cải con người. Tất cả đều phải ngã gục, đều phải chóng qua. Cho nên kính thưa anh chị em, sám hối thì cần phải thay đổi, sám hối cần phải canh tân. Hãy nhớ rằng sám hối để giúp cho chúng ta thấy rõ con người chúng ta. Hãy thể hiện một cách hành động cụ thể trong việc sám hối, làm một việc tốt cho tha nhân, bác ái, yêu thương, giúp đỡ họ, để rồi từ đó chúng ta nhận ra được một Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi yêu thương chúng ta. Và xin hãy nhớ rằng sám hối cũng có thể thay đổi hậu vận của chúng ta, như lời Chúa Giê-xu đã nói, đừng tưởng rằng những người bị giết chết đó tội lỗi hơn những người Galilee khác. Đừng tưởng rằng những người bị tháp Silas đè xuống tội lỗi hơn những người ở Jerusalem. Không phải thế đâu. Nếu các ngươi không chịu sám hối thì các ngươi sẽ chết y như vậy. Lời đó là lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở, cũng là một lời mời gọi. Xin cho tất cả chúng ta tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa để chúng ta thay đổi chính bản thân mình, để từ đó chúng ta được sống trọn vẹn, thanh thản, bình an trong tình yêu của Chúa. Amen.